Chương 75, tái hiện lúc trước tình cảnh. Hoàng thượng nói xong, hiện trường lại khẩn trương lên, tất cả mọi người đang nhìn Hải, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể xuất ra chứng cứ gì, đồng thời cùng Gấm Vinh đồng dạng, không hiểu rõ Hải làm sao có thể có chứng cứ gì. Hải mê một trong cười, mắt nhìn bên cạnh Tử Hà. Tử Hà hiểu ý, đưa tay trên không trung nhẹ nhàng đảo qua, chỉ thấy một mảnh tử sắc yên hà trống rông xuất hiện, lùa lượn trên không trung một cái bốn lượn về sau, ngưng tụ thành một chương màn ánh sáng màu tím. Đi theo, màn ánh sáng màu tím bên trong nổi lên tầng tầng gợn sóng, đương gợn sóng đẩy ra về sau, một bộ rất thật xuất hiện ở trong đó xuất hiện. Tê hiện trường tất cả mọi người hít khí lạnh, như gặp thiên thần. Nhất là Gấm Vinh, khuôn mặt đều dọa trợn nhìn, không riêng kinh ngạc Tử Hà loại này thần tích động tác, càng bởi vì hình ảnh kia bên trong nội dung. Trong tấm hình, chính là Gấm Vinh cùng tả tướng quân cùng ca ca của nàng mưu đồ bí mật sát hại gió biển Hòa Phong Linh nhưng hình tượng, giống như lúc, thậm chí còn có âm thanh, tất cả kế hoạch chi tiết không một bỏ sót, tựa như liền là lịch sử tái hiện. Hoàng đế đều sợ ngây người, trên đời còn có bực này thần thông, chẳng lẽ hoàng thượng chớ hoàng sợ, ta vị bằng hữu này, liền là thần tiên, Thu Ngọc đế sắc phong thiên đình chính thần, cái này tái hiện lịch sử đối nàng mà nói một bữa ăn sáng. Hải thích hợp an ủi hoàng đế một câu. Thực sự là năng lực của chính hắn bị phong ấn, bằng không, cũng không cần Tử Hà động thủ. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Bao quát hoàng đế cùng hoàng hậu ở bên trong, tất cả nhìn xem Hải cùng Tử Hà ánh mắt, thời gian dần trôi qua đều có kính sợ. Thiên thần hạ phàm, giúp ta đại đường diệt trừ gian lịnh tiểu nhân, đại cắt ta đột nhiên, một vị lao thần lên tiếng hô to, vui vô cùng, sau đó quỳ xuống đất cùng bái. Ta đại đường có phong thống lĩnh dạng này tiên nhân đệ tử bảo hộ, chắc chắn vĩnh thịnh không suy có một người quỳ xuống. Đi theo, tất cả mọi người quỳ xuống, quỳ bái. Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng cười, kích động lại vui mừng. Mà kia Gấm Vinh đã sủi lơ trên mặt đất, to lớn sợ hãi âm dương cả gì phây, khiến nàng ngay cả khí lực nói chuyện cũng bị mất. Trước kia tử không tin có cái gì thiên thần, càng không tin làm chuyện xấu sẽ có cái gì báo ứng. Chỉ tin tưởng tâm ngoan thủ lạt mới có thể có đến muốn, thật không nghĩ đến giờ phút này nàng mới đốn ngộ, nguyên lai mình cũng không phải là người thông minh kia, mà là ngu nhất cái kia, nguyên lai mình đối thiên địa này tự nhận là hỉ hệ ưu do, kỳ thật căn bản chính là hết ngồi đáy giếng, hoàn toàn không biết gì cả. Kéo xuống, ngọ môn chém đầu. Hoàng đế phất tay, tất cả binh sĩ đi vào, đem Gấm Vinh kéo ra ngoài, đem nàng thủ cấp treo ở trên tường thành. Chiêu cáo người trong thiên hạ nham hiểm tiểu nhân hạ chàng hoàng hậu bồi thêm một câu. Mà hoàng thượng, thì nhìn về phía bên phải vị thứ nhất đại tướng, thật sự là Gấm Vinh ca ca. Hình ảnh kia bên trong, mặc dù cái này đại tướng đang cùng Gấm Vinh cùng tả tướng quân mưu đồ bí mật sát hại gió biển Hòa Phong Linh nhưng Gấm Vinh ca ca kỳ thật một mực là cực lực ngăn cản, cảm thấy cử động lần này không ổn, nhưng bất đắc dĩ ăn nói vụ bề, nói không lại giảo hoạt Gấm Vinh cùng tả tướng quân. Thêm nữa là thân muội muội, sau đó cũng liền không dám nói cho hoàng đế. Xét thấy ngươi lương tri chưa mẫn, còn biết chính ta không phải là, liền không muốn cái mạng nhỏ của ngươi, QNZ không làm cái khác trừng phạt, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một câu, người không phải thánh hiền ai có thể không qua, nhưng tuyệt đối không nên qua không hợp thói thường, có một số việc là không dung tha thứ, xuất ra ngươi đại tướng quân khí phách, tiếp tục bảo vệ quốc gia nhìn xuống tướng quân kia, hoàng đế cao giọng nói ra. Phóng khoáng mà hạ kỳ. Tướng quân kinh ngạc đến ngây người, hắn vốn cho rằng như thế ngập trời chịu tội, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, thật không nghĩ đến trong lòng lập tức đối hoàng đế tràn ngập vô thượng kính sợ, tại chỗ quỳ xuống đất, lên tiếng quát, tạ hoàng thượng ân không giết, vì thần hôm nay đối thiên thần đối với tim của mình thề, đời này dốc hết toàn lực hiệu trung hoàng thượng, hiệu trung người trong thiên hạ, không chết không thôi ở đây những người còn lại cũng là lòng tràn đầy rung động, nhìn chung. Lịch sử chưa từng gặp qua dạng này hành động vĩ đại. Hải QNZ nhìn xem vị này bất động như núi hoàng đế, thật sự là khó gặp minh quân. Về sau, hoàng đế chuẩn bị mở tiệc chiêu đái Hải cùng Tử Hà hai vị này thiên thần, Hải từ chối nhã nhặn, chỉ lôi kéo Phong Linh nhưng về tới Phong Linh nhưng nơi ở lúc này mới có thời gian xem thật kỹ một chút cái này nhiều năm không thấy đồ đệ. Sư phụ sắc mặt còn hơi trắng bệnh Phong Linh nhưng té nhào vào Hải trong ngực, nước mắt chảy thành sông. Thời gian mười mấy năm, sớm đã tưởng niệm thành hoa, hôm nay gặp mặt, tựa như biển thâm tình không nói gì biểu đạt, chỉ muốn ôm chặt lấy cái này ngày nhớ đêm mong người, cái này cho mình trùng sinh, cho mình hết thể vinh quang, cũng để cho mình kiến thức đến chân chính thế giới người, sau đó lại không rời đi. Hai liền mặc cho nàng ôm, lẳng lặng hưởng thụ này nháy mắt tấm áp. Sư phụ, vừa rồi cái kia nữ tiên nhân là ai, không phải là ngươi? Bỗng nhiên ngẩng đầu, Phong Linh nhưng thấp phỏng hỏi. Vài chục năm, nàng một mực tại huyễn tưởng có thế gả cho sư phụ, cùng Hải phát triển thành như thế quan hệ, nhưng hôm nay gặp lại, đã thấy bên cạnh hắn có người khác, tự nhiên có chút hoảng. Hải nhìn ra lo lắng của nàng, khẽ cười nói, đều nói, chỉ là bằng hữu. Phong Linh buồn cười, cười như thế sán lạ ngây thơ, phảng phất lại về tới năm đó những năm tháng ấy. Sau đó nàng đứng lên, ôn nhu nói, sư phụ, ta biết ngươi còn muốn rời khỏi, nhưng ta nghĩ trước khi ngươi rời đi, cùng quan hệ của ngươi tiến thêm một bước, dạng này, ta đời này không tiếc. Hai trừng mắt nhìn, tiến thêm một bước ý gì? Phong Linh nhưng lại là hoạt bát cười một tiếng, sau đó nâng lên một đôi ngọc thủ, dỡ xuống áo giáp, lại từ từ thối lui kia một thân tư thế hiên ngang hắc kim quần áo. Ngoài cửa sổ quăng tới dưới ánh mặt trời, nàng chạm ngọc đồng dạng đứng tại Hải trước mặt, kia linh lung bay bổng ngọc hạ cụ phản xạ ánh nắng, lát mắt người choáng. Liên loại quan hệ này, ta không muốn giả bộ, ta chờ rất nhiều năm. Phong Linh nhưng đạo, sau đó chậm rãi đem Hải đẩy ngã. Một đêm này, Hải lại có chút hoảng hốt, thực sự không nghĩ tới Phong Linh nhưng giá hỏa này như thế chủ động. Mặc dù trước kia cũng nghĩ qua cùng Phong Linh nhưng phát sinh loại quan hệ đó, nhưng theo tình cảm không ngừng làm sâu sắc, ngược lại đem nó đương thành một vị thân nhân, bây giờ như thế cùng giường chung gối, phiên vân phúc vũ, thật là có chút khó chịu. Bất quá, đương cảm nhận được Phong Linh nhưng loại kia quên tốt tốt tốt ta tận tình ôn nhu lúc, Hải liền không còn khó chịu, ngược lại cảm thấy phần cảm tình kia càng thêm thâm hậu, siêu việt thân tình, càng siêu việt tình yêu, liền như là một loại cuối cùng rồi sẽ thiên trường địa cửu vĩnh hằng ký ức, mặc dù không cách nào cùng một chỗ, nhưng lại mãi mãi cũng sẽ ở trong lòng, vĩnh viễn tươi sống. Đương mặt trời lại lần nữa dâng lên, Hải nhìn một chút ngủ say Phong Linh nhưng, nhìn qua kia tuyệt mỹ tiểu tiếu khuôn mặt, khoan thai cười một tiếng, đứng dậy xuống giường. Không có tạm biệt, chỉ là đem năm đó đan dược lưu thêm mấy khỏa cho nàng, sau đó đứng dậy mà đi. Phong Linh nhưng đã sớm tỉnh, chỉ là không bỏ được mở mắt ra, cũng nghe đến Hải rời đi, nhưng cũng không có đi gọi, lúc đầu hết thảy đều rất tốt đẹp, không muốn bởi vì không bỏ mà đánh vỡ loại này mỹ hảo. Đi ra khỏi cửa phòng, hồng nhật đông thăng, phổ chiếu đại địa, hết thảy tươi mát mà mỹ lệ. Hải duỗi lưng một cái, thần thanh khí sảng. Đêm qua cùng Phong Linh nhưng lăn ga giường đến nửa đường lúc, thể nội năng lực liền giải phóng, nói cách khác, tiểu đường tăng đã bị.